Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 662. Nico trở về, chương 670. Nico trở về, thừa dịp kế tiếp thế giới hoạt động không có bắt đầu. Tiết Nguyệt tất cả bộ môn đều đang toàn lực tăng lên. V.K. Trước mắt Tiết Nguyệt hết thảy có hơn 30 vạn thành viên. Trong đó lính tác chiến 23 vạn, 7 vạn hậu cần thành viên, 30 vạn công hội nhân số cũng không phải là rất nhiều. So với Vinh Diệu công hội nữ thần công hội chờ công hội liền lộ ra ít. Nữ thần công hội trước mắt có tiếp cận 50 vạn người. Công hội lãnh địa so Tiết Nguyệt lớn suốt một vòng. 30 vạn thành viên trong đó 10 vạn người ra ngoài thăm dò. 15 vạn người thường trú lãnh địa, còn lại thì tại thành Thiên Phong công việc. 7 cái quân đoàn, Nguyệt Quang quân đoàn, Ám Dạ quân đoàn, Tulip quân đoàn, Nai El quân đoàn, Tinh Thần quân đoàn, Hoa Hồng Đen quân đoàn cùng Thủ Hộ quân đoàn. Thủ Hộ quân đoàn là bảo vệ lãnh địa quân đoàn. Cái khác quân đoàn đều là ra ngoài thăm dò quân đoàn. Ngoại trừ những này, Tuyết Nguyệt cũng có được hoàn thiện chế độ quản lý. Đoạn Thu tự nhiên là đệ nhất nhân, về sau là các quân đoàn trưởng, sau đó đại đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, tương lai cái này chế độ khẳng định sẽ có cải biến. Bất quá đây là chuyện sau đó, căn cứ Đoạn Thu yêu cầu, Tuyết Nguyệt thành lập hai cái qua 100 mét dưới mặt đất tụ năng lượng trận pháp. Trận pháp này khu vực tương lai sẽ làm khôi năng lượng, đột phá, chữa thương chờ nơi trốn. Trước mắt tất cả ngủ say thành viên đều được bỏ vào trong trận pháp. Cơ hồ mỗi ngày đều có người tỉnh lại. Đoạn Thu từ trục xuất tinh cầu bên trên vơ vét đến đại lượng vật tư. Đồng thời chuyên khu rất nhiều tinh thần tiền tệ, cho nên một chút Tuyết Nguyệt không có công trình đều trực tiếp từ giao dịch hệ thống bên trong mua. Tiết Nguyệt lãnh địa tự nhiên đang khuếch đại bên trong, lãnh địa chia làm 4 bộ phận, khu cư trú, khu công nghiệp, khu thí nghiệm cùng khu vực đặc biệt, bởi vì nghiên cứu khoa học nhân số tăng nhiều, mà đạo khoa học kỹ thuật đã bắt đầu tiến bộ, mà chiến tranh thành lũy kế hoạch cũng lặng lẽ thi hành. Mặc dù lấy Đoạn Thu tài chính đầy đủ mua sắm một chiếc vũ trụ chiến hạm, nhưng là cũng chỉ là mua sắm mà thôi. Cũng không thể về sau cần liền mua sắm a. Tiết Nguyệt cần phải có hàng của mình. Mua sắm dù sao rất đắt, mình sản xuất ra mới tiện nghi. Lần này Đoạn Thu hung ác quyết tâm làm lớn ra Tiết Nguyệt công nghiệp hệ thống. Mua một nhóm nguyên bộ công trình, phổ thông đạn đạo hiện tại đã có thể sản xuất, khoảng cách thế giới hoạt động mở ra còn có 5 ngày thời gian. Thành Thiên Phong cuối cùng đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ giải quyết. Đồng thời đưa tới một phần có thể hối đoái vật tư danh sách. Không cần phải nói Đoạn Thu trực tiếp đem danh sách giao cho hậu cần cùng các quân đoàn trưởng. Hắn khẳng định không biết muốn hối đoái cái gì, mà hối đoái phó hội trưởng xuất động liền tốt. Căn bản không cần Đoạn Thu tự mình quá khứ. Cứ như vậy nghỉ ngơi 3 ngày. Bỗng nhiên Thành Thiên Phong khách sạn truyền tới một đầu tin tức. Nico trở về. Nico trở về chuyện thứ nhất chính là đi vào khách sạn tìm hiểu Đoạn Thu tin tức. Cho nên Thành Thiên Phong khách sạn mới có thể nhanh như vậy đem tin tức truyền tới. Nico, Đoạn Thu đứng dậy mỉm cười. Nàng trước đó bị Linh Tử kéo đi mạo hiểm tăng thực lực lên. Đoạn Thu từng để cho Tuyết Nguyệt nghe qua Nico tin tức thế nhưng là một mực không có. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện lập tức để Đoạn Thu cao hứng lên. Đoạn Thu bên người Nhạc Chính Lăng Hương nhìn thấy Đoạn Thu cao hứng như thế lập tức hỏi. Thế nào Thu, Nico trở về, Đoạn Thu nói. Nhạc Chính Lăng Hương ăn dấm là khẳng định, bất quá nàng vẫn là nói. Người ta nữ hài tử đối ngươi tốt như vậy, ngươi cũng không nên cô phụ nàng. Đi thôi, Tuyết Nguyệt bên này không có vấn đề, cảm ơn ngươi, Đoạn Thu nghe xong ôm lấy Nhạc Chính Lăng. Hương liền hôn, một cái rất dài hôn qua sau Đoạn Thu mới rời khỏi. Đánh bảo vệ mình Thu tiểu đội, Đoạn Thu tự mình một người hướng phía Thành Thiên Phong đi đến. Lấy Đoạn Thu hiện tại cường giả đỉnh cao thực lực, nếu như còn có thể gặp nguy hiểm, lấy Thu tiểu đội trình độ là không có cách nào bảo hộ. Đương nhiên đó cũng không phải đoạn Thu ghét bỏ Thu tiểu đội, mà là chính hắn quá mạnh, có kim loại vũ cánh cùng kiếm trận, dù cho gặp so với mình đẳng cấp lớp 11 10 cấp quái vật cũng có thể chạy trốn. Dù sao có thể bay người cũng không nhiều, đoạn Thu trong không gian giới chỉ còn có một đống lớn công nghệ cao vũ khí. Gặp thiên cấp đều có năng lực kiên trì một hồi, thật nhanh đi tới Tuyết Nguyệt khách sạn. Đoạn Thu tiến vào đại sảnh cũng không có hiện Nico tồn tại. Bất quá đoạn Thu biết gian phòng của nàng, cho nên trực tiếp hướng phía đi lên lầu. Khách sạn phục vụ viên tự nhiên là nhận biết đoạn Thu. Phục vụ viên đều là Nguyệt Quang quân đoàn thành viên cùng đoạn Thu phục sinh thành viên. Có ít người mạo hiểm qua đi sẽ đến khách sạn khi nhân viên phục vụ kiếm lấy công hội điểm tích lũy. Coi như không biết cũng sẽ có người nhắc nhở. Đoạn Thu tồn tại Tuyết Nguyệt bên trong không tính là cơ mật nhưng là tại ngoại giới biết đến. Mạo hiểm giả cũng rất ít, cho nên đoạn Thu có thể tùy ý ra ngoài không cần lo lắng bị vây xe monster đi tới Nico ở bên ngoài. Gian phòng, đoạn Thu không có gõ cửa mà là tại trong không gian giới chỉ tìm kiếm vật phẩm. Cuối cùng tìm tới một thanh tạo hình duyên dáng súng lục ổ quay. Thanh này súng ngắn là bắn thực thể đạn dừa. Tinh linh tộc chế tạo ra vũ khí, uy lực phi thường lớn, mặc dù gặp mặt đưa cho súng ngắn cảm giác rất kỳ quái. Nhưng là đoạn Thu cũng không có khác đưa, đem khẩu súng đóng gói tốt, đoạn Thu nghĩ nghĩ lại từ trong không gian giới chỉ lật ra tới một cái tử thủy tinh dây chuyền. Cái này dây chuyền là ngụy truyền kỳ cấp bậc, có thể tự chủ phóng thích một cái tiếp tục nửa giờ hộ thuẫn. Hộ thuẫn cường độ tương đương với cao cấp ma pháp thuẫn. Lần này đóng gói hoàn tất đoạn Thu mới khe khẽ gõ cửa. Nói thật đoạn Thu cũng phi thường kích động, dù sao rất lâu đều không có nhìn thấy Nico, không nghĩ tới nàng lúc này trở về. Đối với chân chính thích mình nữ hài đoạn Thu chắc chắn sẽ không cô phụ. Chờ một chút ai, Nico thanh âm truyền đến, rất nhanh đại môn liền mở ra. Nico đẩy cửa ra hiện giờ là mình mong nhớ ngày đêm đoạn Thu lập tức liền ngây ngẩn cả người. Mấy giây sau trực tiếp nhào tới đoạn Thu trong ngực. Hoa, người đã đến, ta, bình tĩnh, chúng ta tiến gian phòng trò chuyện. Đoạn Thu vỗ vỗ Nico phía sau lưng vừa cười vừa nói. Tốt, lôi kéo đoạn Thu tay tiến vào gian phòng. Đoạn Thu ngồi ở trên cắt sau nàng liền lập tức nhào tới đoạn Thu trong ngực. Ta rất nhớ ngươi a. Lúc đầu cảm giác sẽ theo mình một người mạo hiểm đem ngươi quên mất. Ai biết trí nhớ của ngươi trong lòng ta càng ngày càng khắc sâu. Sau khi trở về có thể nhìn thấy ngươi thật là quá tốt rồi. Ta cũng là vừa đạt được khách sạn thông chi, vừa vặn gần nhất không có ra ngoài mạo hiểm liền lại tới, đoạn Thu đem Nico từ ngực mình kéo ra. Ngoài sau đó ảo thuật đồng dạng lấy ra hai cái hộp quà. Nico sau khi thấy lại là ngây người mấy giây. Kích động nói, đây là chuẩn bị cho ta sao? Đương nhiên, kích động Nico hôn đoạn Thu một ngụm. Sau đó mở ra lễ vật xem xét. Một thanh tinh xảo súng ngắn. Một cái tử bảo thạch dây chuyền. Ta tới giúp ngươi mang lên. Đoạn Thu cầm lấy tử bảo thạch dây chuyền nói. Đoạn Thu ôn nhu vì Nico mang tới dây chuyền. Nico lúc này trong lòng đừng đề cập thật đẹp. Nhìn xem đoạn Thu kích động nói. Có thể gặp ngươi thật là quá tốt rồi. Nói cho ta một chút ngươi cũng kinh lịch cái gì. Làm sao thời gian dài như vậy mới xuất hiện. Ngoặc kép, hết chương.